bao nhiêu cũng không đủ. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Đối với một đứa luôn nhầm Newton là một gã bán táo, chứ không phải táo rơi thẳng vào đầu như mình thì việc đỗ đại học, mà không phải là đỗ vớt nhé thì cũng ra gì lắm. Khi nhận được tin vui, mẹ gấu con của mình khóc suốt 2 ngày đến mức tràn cả cái chậu nhôm mà mình ngồi vào vẫn rộng chán. Bố gấu to thì còn nhiệt tình hơn, chấp nhận từ Eblis xuống ngôi mang cá vỡ một bền yếm để mở cỗ linh đình mời hai họ. Còn mình thì sao ấy à, khỏi phải nói. Chính bản thân mình còn ảo tưởng về mình và cho rằng thế giới này sẽ tăm tối như cái quần xịp treo lên cửa sổ nếu như giờ này mình đang vác cái bơm xe. Hay dọn một cái bàn lênh láng mắm tôm ở đâu đấy rồi. Ngày đầu tiên đến trường khi biết sự thật phũ phàng rằng mình là đứa đầu tiên và cũng là cuối cùng được trường nhận khi một suất cá biệt ở một lớp cần một thằng ngu còn trống. Lúc khi nghe giảng viên giới thiệu trước bàn dân thiên hạ. Một cách bông đùa, trong lớp như thế, mình chỉ biết nở nụ cười mà nước mắt đã chan chứa trong lòng. Tốt thôi, ít nhất cái thân này vẫn ngồi đây là được. Ôi nếu mà anh em, họ hàng trên chiếu dưới gầm mà biết tin này thì tha hồ nhục. Trong khi cả lớp kéo nhau đi ăn mừng về sự may mắn ấy thì mình lủi thủi ra về với cái bụng lộn tùng phèo đủ mọi tâm trạng. Thằng Hoàng hét vào tai mình rằng có lẽ phải trói nó lại với một cái bàn thì nó mới không bò lăn ra mà cười vào mặt mình nữa. Về tới nhà, chưa kịp vứt cặp ra một góc thì bố gấu to đã bá cổ thông báo cho mình một tin vui khác. Chiếc quê mang cá đã thay một bền yếm mới bằng màu xanh. Nhưng tổng thể lại là màu đen. Bố nói rằng như thế mới hợp với một sinh viên mới bước vào trường như mình. Con cảm ơn bố và sẽ biết ơn bố nhiều hơn nếu cho phép con dán lại màu đen. Mình méo sạch mặt nói với bố. Mày mà đổi tao nhuộm bên kia thành màu hồng đấy. Đẹp như này mà chê à, thử xem có cái xe nào đặc biệt như xe của mày không hả con? Bố lắc đầu cười hả hê. Không thêm nói chuyện với bố gấu to nữa. Cứ mặc kệ bố với chiếc xe đẹp nhất khu phố. Mình về phòng với suy nghĩ mai sẽ mặc gì ra đường. Phải đeo một hay hai cái khẩu trang để khỏi bị người quen nhận ra. Xe bus hay xe đạp cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng tồi tệ ở chỗ nó còn thảm họa hơn là một chiếc quay hai màu. Một ngày kết thúc bằng việc nhận hai hung tin không thể làm mình cười hay chảy nước mặt được thì một trận ganh dữ dội trong chiến thần sẽ rửa sạch. Hết tất cả nỗi ấm ức. Tên game Liên Minh Huyền Thoại hồi ở Server C. Có ai chơi không? Nhưng khôn ngoan không lại với rời. Sang cướp bắp đỏ bên nó thì lọt ẩu phục kích chết mất 3 thằng. Mình chọn ly xin chạy bán sống bán chết. Rơi cả dép, mất cả tốc biến mới thoát được. Thành ra thọt ngay từ lúc đầu. Nếu bên mà nó không stun chúng Garen thì mình đã ngồi chơi đếm số rồi. Lúc ấy chỉ muốn lật cái bàn. Nhưng bàn thì chưa đổ mà nước trong cốc đã chảy lênh lánh tí nữa vào bàn phím. Cứu được bàn phím thì thằng AP chết vì cứ tưởng mình nấp bụi cỏ đợi ganh. Nó chửi bằng tiếng Anh trộn với tiếng Malaysia trong khi mình đáp lại bằng tiếng Việt pha chút tiếng Mỹ. May mà bên dưới bót đánh không đến nỗi nào nên gỡ gạc được. Hy vọng sống lại nhen nhóm. Phút 25 trong một pha cướp Baron chẳng hiểu sao bên nó ping giết Ahuri thì lại auti đạp chúng Melfi. Mà còn đá ngược về phía rừng nhà nó nữa chứ. Sau trận kịch chiến tim nó chết 2 tim mình chết hết. Mất Baron và nhà nổ. Thôi đã đen thì đen một thể. Trước khi nhà nổ bên nó tặng mình vài lời khen nghe xong chỉ muốn vung nắm đấm thụi giữa màn hình. Đồ óc heo, ngu hơn cả cún con. Chẳng hiểu mày ăn gì nữa. Đập đầu vào tường chết đi. Hóa ra nó là người Việt Nam mà lại lấy tên Liên Thi Han trong khi mình tối giản hơn là Dado Dai Hoc. Cho bố cái địa chỉ để tao xem mày anh hùng bàn phím đến đâu. Mình ức quá dọa nó luôn nhưng chắc chắn là mình sẽ không đến dù nó có cho. Còn nếu nó hỏi mình cho địa chỉ già, đã ngu không chịu tiếp thu, ở nhà tao gần khu Bách Khoa, có giỏi qua cho tao xem cái mặt heo của mày đi đồ óc bã đậu. Chắc mày học ngu lắm nên mới không hiểu tao ra dấu hiệu là như nào. Bây giờ thì thành trò cười cho bọn nước ngoài rồi. Thế nào cũng được, không gặp thì bố sẽ bới cả nhà mày lên mà chửi cho chừa cái tội Hero Kibrot đi. Không gặp không về nhé thằng chó kia. Chỗ hẹn là quán trà đá gần cửa hàng bánh Paris Gato trên đường Trần Đại Nghĩa. Đang trong cơn lôi đình, đến nhặng còn chết cháy khi đậu vào mặt. Mình leo tót lên Conway hai màu phóng một mạch ra chỗ quyết chiến mà không để ý đến mấy đứa khác đang chỉ trỏ cười rũ rượi khi phóng qua. Lúc đến rồi thì hơi chột dạ vì mình có định làm căng như thế này đâu. Nhưng tin chắc là thằng kia cũng thế thôi. Đã vài lần mình liều mà hóa hay và lần này cũng thế cả thôi. 5 phút trôi qua thì niềm tin đó càng được củng cố hơn. Mình cười rồi cười tâu tuét hơn thì thấy hai thằng trẻ châu nhân lúc đường vắng mà bốc đầu rồi mày mặt xuống đất. Chết mẹ mấy thằng ngu đi. Thích thể hiện cá tính à, mình cười ha hả và nghĩ có lẽ cái thằng lúc này vừa chửi nhau với mình vừa ngã đau lại vừa quê là một trong hai đứa kia. Một con bé bận đồng phục cấp 3, váy ngắn kiểu nữ sinh nhật đội mũ kiểu hai phốt lướt qua nhìn mình chằm chằm rồi đi vào cửa hàng bánh. Con nhỏ có đôi mắt sắc lẹm, mái tóc dài ngang vai và cặp mông tròn trịa như bánh dày cứ đập vào mặt phút chốc làm mình thấy căng thẳng quá. May thật, vừa lấy lại được thể diện mà được ngắm gái xinh thì đúng là võ công. Con bé có dáng đi bất thường trong điệu bộ bình thường. Chân duỗi thẳng ra, nhấc từng bước đi như con lật đật với cặp cà kheo. Mình nhìn theo nó cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa mới thôi. Khi quay lại thấy mấy đứa khác đang cười hai thằng kia quay lại chỉ nhau thấy cái xe của mình mà chỉ muốn theo con bé kia vào hàng bánh mà trốn quá. 5 phút nữa lại đi tong, ảo tưởng về một cuộc gặp mặt với anh hùng bàn phím trong game cung chấm dứt. Thật ra là khá rung mình khi một tay sỏ khuyền, tóc bờm ngựa nhuộm màu mặc một cái quần bò không thể bẩn hơn xuất hiện. Liếc nhìn mình rồi ngồi ngay cạnh, hóa ra là tay dắt xe em trai chị quán nước mình đang ngồi. Khi mình phủi mông đứng dậy thanh toán cốc trà đá thì mới tá hỏa là chỉ có 2.500 đồng trong túi. May mà hết có 2.000, bọn kia cũng đã ngồi tụm lại một góc mà diễn lại cảnh bốc đầu không đến nơi đến chốn kia để níu kéo tiếng cười nên cũng không sợ là lấy xe sẽ bị bọn nó để ý thấy, nếu không thì vỡ mồm. Mình ngó nghiêng vào cửa hàng bánh lần cuối để tìm cặp mông bánh dày thì không thấy nữa. Hơi tiếc nhưng để bọn kia phát hiện thì cũng chẳng vui tí nào. Anh ơi, cho em hỏi tí, một giọng nói ngọt sớt ngay phía sau lưng mình. Ơi, gì thế e, ào, khi mình quay lại nhăn răng cười với đối tượng đằng sau thì mình đã bị hất cà phê trộn với kem đập thẳng vào mặt trong sự ngỡ ngàng. Mắt và mồm mình sặc sụa giữa cái vị đặc trưng của cà phê và béo ngậy của kem tươi. Mình đưa tay vuốt mấy cái chảy nhỏ xuống bẩn hết cả áo. Đang định hét lên thì một lời xin lỗi ríu rít lại vừa quen quen nheo nhéo rót vào tai. Ôi tại anh đấy nhé, tự nhiên quay ra bất ngờ thế nên mới thành nông nỗi. Đó là con bé với cặp mông bánh dày, thì mày gọi tao mới quay lại chứ, mà lại đứng sát như thế nữa. Mình gắt lên mà quên mất mình đang nói chuyện với con gái. Nhưng dù biết thì chưa chắc đã lịch sự hơn vì hàng chục người đang nhòm về phía mình. Trông chắc khác gì thằng Hề với cái mặt chát đầy sô-cô-la. Ơ lại còn to tiếng mày tao với con gái nữa chứ. Con bé giả vờ giật mình thốt lên. Coi như là hòa nhé. Tôi đã nói rồi, anh đúng là đồ đần độn với cái óc heo. Trong game cũng thế, ngoài đời cũng giống nhau đấy. Mình chết lạng, hoảng thật, không nghĩ cái thằng đó lại là con gái. Đồ danh con, chơi kiểu gì thế, đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé. Mình lại hét lên, thử xem, nhìn quanh đi Lee Sin, có nhiều đại hiệp sẵn sàng ra tay khi thấy chuyện bất bình lắm đấy nhé. Con bé vênh cái mặt xinh xắn thách thức, trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn, mình nén nhục đẩy con bé sang một bên khi nó vẫn đứng ngang trước mặt. Nó kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, nhưng là giả vờ hết. Do vì quá xấu mặt và ê chê rồi nên mình cũng chẳng còn giữ lại chút tự trọng khi con bé vẫn chăm chỉ châm biếm. Cái xe cũng đẹp lắm, phải công nhận là óc anh còn nhỏ hơn cả não heo để che hết cái xấu hổ khi ra đường với tông màu như thế. Sao cũng được, Mình nhún vai đáp rồi trèo lên xe nổ máy chạy thẳng về nhà. Dọc đường chỉ mong tìm thấy cái vòi công cộng nào để xả hết cà phê với kem đi, nhưng khi đi qua lại thì lại không đủ dũng cảm dừng xe. Về đến khu phố, ai cũng bò lăn ra cười và nói là mình vừa bị đà điểu ỉa lên đầu sau khi rúc vào mông nó. Bố gấu to nhìn thấy cũng ôm cái ghế cười lăn lộn mà quên mất không hỏi lý do. Đúng là con người chỉ quan tâm làm sao có ai đấy đóng vai hài hước để mình cười mà chẳng cần biết tại sao lại như thế cả. Đứng dưới vòi hoa sen để gội rửa cho hết mùi cà phê với kem. Mình thầm nguyền rủa con bé đó khi đi về sẽ dẫm phải bãi mìn dẻo nào đó từ một con chó nếu như nó nhận được nguyện vọng này của mình bằng bất cứ cách nào khác. Con kia, mày sẽ biết tay tao. Mày chơi lúc nào tao sẽ vào trâu mày. Report mày và làm những đứa nào chơi cùng mày sẽ phải bỏ phiếu thua cuộc hết. Mình trịnh trọng hứa với bản thân như thế nếu như gặp lại con bé kia trong một ván chiến thần vào hôm nay, hôm tới hoặc là ngay lúc này. Cuộc săn lùng chỉ bắt đầu khi mình trà sạch vết bẩn trên áo, trên quần vào ngày hôm sau. Khá muộn và cũng chẳng còn mấy ý chí để làm điều đó nữa vì mình đang nhớ cái mặt bướng bỉnh cũng cặp mông bánh dày đó rồi. Cách chương.